Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Ngạnh Hán gọi thức ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng gia động cơ lại leo lên xí Nga âm nhạc được hoan nghênh nhất chuyên tập bảng thứ tư. Hơn nữa vẫn còn ở hướng lên mãnh vọt, tác dụng chậm 10 phần. Mà mới bước lên, Hoan Lạc Hỷ kịch nhân, sân khấu mà cười lật toàn trường tân tấn Joyful Comedian Tony Lão Sư, hơn nửa đêm ở đầu đường tự biên tự diễn. Một người phân đồ trang sức nam nữ chủ, chụp một bộ Ngươi Chớ Đi, MV ủng hộ chính kinh ca. Này MV một đêm hỏa bạo toàn bộ lưới. Trước một đêm, kinh đô đá lớn âm nhạc cao tầng trong phòng họp lại vắng lặng được như tam cửu trời đông giá rét. Nhất là Diệp Hách Na Lập cùng Vương Phong hai vị cổ đông. Răng đều nhanh cắn nát. Bởi vì, tối nay sau đó, bọn họ sẽ trở thành toàn bộ Internet bên trên diễu cợt đối tượng. Vẫn không thể nói cái gì. Cũng không thể nói chúng ta liên thủ tối Lý Thiết Trụ. Hắn trả thù chúng ta chứ. Mà hoàn thành nhiệm vụ Lý Thiết Trụ. Lấy được khen thưởng sau. Ngay lập tức sẽ tăng thêm trị số trí lực. Ngu xuẩn sợ. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực, 6 điểm, âm nhạc thành tựu, 107 điểm, 10 thủ thần khúc, mỗi thủ thu hoạch một chút thành tựu giá trị, tống nghệ thành tựu, 167 điểm, điện ảnh thành tựu, 5 điểm, đầu âm fan, 1092 vạn, miêu tuần hóa độ, 19%, ồ. Miêu tuần hóa trình độ làm sao lại tăng nhiều như vậy? Thật kỳ quái. Ta cũng không làm gì nha. Chính là trong mộng đem nàng từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu vén qua một lần. Được rồi. Ngược lại, âm nhạc thành tựu thứ nhất huy chương liền tới tay. Tống nghệ thành tựu cũng là khả quan a. Tỷ thí thế nào âm nhạc thành tựu cao nhiều như vậy? Cái này không khoa học. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được âm nhạc thành tựu, mới ra đời, huy chương. Khen thưởng cấp độ nhập môn diễn kỹ chi, bản sắc xuất diễn. Hừ, ta muốn diễn kỹ để làm gì? Ta là một cái ca sĩ. Lý Thiết Trụ không nói gì. Sáng ngày thứ hai, cùng Tiểu Nhạc Nhạc ngồi chung trước khi đến nấm phòng trên xe. Lý Thiết Trụ nhàn tới buồn chán. Kiểm tra chính mình thuộc tính. Nấm phòng là chậm sinh hoạt tống nghệ. Thủ chuyết thuộc về điền viên, vì người xem mang đến một bức tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp, ôn tình đãi khách, hoàn mỹ sinh thái sinh hoạt hình ảnh. Bởi vì đem cùng còn lại tống nghệ khác biệt lớn, ngược lại nhiệt độ cực cao. Tại sao Linh Lão Sư là sung sướng đại bản doanh trụ cột? Hoàng Tam Thạch ở ba đi đâu rồi, bên trong càng là lấy tinh xảo tài nấu ăn chinh phục ức vạn. Người xem. Ở vô hạn khiêu chiến thu quan sau đó, hai vị này bạn tốt, dắt tay nhau mở ra này chương trình cả nước thủ chương trình chậm tống nghệ. Mới phát hình 2 kỳ, cũng đã tỷ lệ người xem nổ mạnh, bá bảng các sân thượng nhiệt lục soát, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, chính là quá xa xôi rồi. Ngồi xe được hơn 3 giờ, Tiểu Nhạc Nhạc mang tay nghe nghe album mới, Hoàng Gia Động Cơ, Định Hóa Giải. Nhưng vẫn là không nhịn được thấp thỏm. Đối Lý Thiết Trụ nói. Người khẩn trương sao? Ca, Lý Thiết Trụ không có mang tần đáo. Kia hàng bây giờ trình độ có hạn. Chính sự không làm được. Ăn còn nhiều hơn. Sẽ để cho hắn ở lại Đông Hải nuôi mèo. Tiểu cửu mặc dù sữa hung. Nhưng nhiều ngày như vậy đi xuống. Cũng sẽ không quấy nhiễu tần đào rồi. À. Lý Thiết Trụ hiển nhiên không nghe thấy Tiểu Nhạc Nhạc nói cái gì. Tiểu Nhạc Nhạc lược ủy khuất. Ta nói. Lần đầu tiên bên trên loại này hương thôn đề tài tiết mục. Người khẩn trương không? Lý Thiết Trụ. Có cái gì thật khẩn trương? Không phải là đi gọi thức ăn ăn cơm không? Ta khẩn trương. Ta sợ ta biểu hiện không được. Lại bị mắng. Trên mạng thật là nhiều người mắng ta làm. Ta. Kia không phải sự thật sao? Ngươi quá mềm yếu rồi. Lại không thể cứng. Ngươi lúc không có ai có thể không phải này tấm mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng. Ta biết ngươi là loại này hình tượng đỏ lên. Nhưng là, ta nhìn luôn là muốn quất làm sao bây giờ. Hận thiết bất thành cương chứ. Ta cứng, bọn họ còn yêu thích ta không? Thử một chút chứ, ngược lại đúng là bọn họ tiết mục. Chúng ta kiếm hoàn tiền cơm nước xong liền đi. Thử một lần lại có cái gì vấn đề? Tiểu Nhạc Nhạc, ây, tốt có đạo lý nha. Không hổ là ta thiết trụ ca. Này đồng thời, ta muốn làm Ngạnh Hán. Ngươi, còn Ngạnh Hán, chỗ ngồi kế tài xế. Nhân viên làm việc nghiêng đầu nhìn tới. Vẻ mặt không lời nói. Cái gì đó, có thể gọi điện thoại gọi thức ăn. Đây là tiết mục tổ cung cấp điện thoại di động. Tiểu Nhạc Nhạc nhận lấy điện thoại di động liền. Đưa cho Lý Thiết Trụ. Ca, gọi điện thoại, gọi thức ăn. Lý Thiết Trụ không nhận. Người không phải muốn cứng sao? Người đánh a. Tiểu Nhạc Nhạc nháy nháy con mắt. Run rẩy bấm điện thoại. A, alo, ta, cái gì đó, là củ cải phòng, nấm phòng sao? Ta muốn cứng rắn. Không, ta muốn điểm thức ăn ngoài. Khụ, gọi thức ăn. Ha ha ha nấc nhi. Gọi thức ăn. Bên đầu điện thoại kia. Bành bành. Ca, ngài là nói tấu hài chứ? Như vậy trêu chọc. Ngoặc kép chấm chấm. Xong đời. Ta bại lộ. Tiểu Nhạc Nhạc bối rối. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ khẩn cấp cầu viện. Lý Thiết Trụ che mặt. Ca ngươi chỉ số IQ không thấp a. Ẩm ỉ thế nào ra này số đen rồi. Trong lòng tư chất bất quá cứng rắn a. Bên đầu điện thoại kia. Bành bành ở điên cười. A ha ha ha ha. Gạt đi ra. Gạt đi ra. Là Nhạc ca. Nói tấu hài Nhạc ca. Hắc. Nhạc ca. Người điểm cái gì thức ăn à? Nhạc mưa bằng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ca. Ta điểm cái gì thức ăn? Lý Thiết Trụ không nói gì. Thấp giọng nói. Giản dương thịt dê canh a. Bọn họ không phải dưỡng dê rồi không? Tiểu Nhạc Nhạc. A. Anh ta nói cho các ngươi đem dê làm thịt. Chúng ta tối nay hầm một nồi là được. Giản dương thịt dê canh. Tu bổ. Bành bành nhanh cười đau bụng. Ha ha ha. Thiên phách là xích xích ca đưa. Không thể làm thịt. Ngài điểm một cái khác đi. Tiểu Nhạc Nhạc đối Lý Thiết Trụ nói. Đầu kia dê kêu thiên phách. Là chạy như bay đi bên trong cái kia trần xích xích đưa. Không thể giết. Để cho chúng ta điểm một cái đường. Điểm cái gì à? Lý Thiết Trụ thấp giọng nói. Nồi lẩu. Phải có mao đỗ. Ngỗng tràng. Áp huyết. Hoàng hầu. Móng gà. Phượng đuôi. Đậu da. Da giòn tràng. Củ mài. Quận gan. Thịt trâu. Mộc nhĩ. Quận đem. Năm hoa. Măng tre. Hoàng cay đinh. Cuối cùng không thiếu được tai can. Tiểu Nhạc Nhạc không hổ là học tấu hài. Hắng giọng một cái nói. Bành bành, người tốt nhất lấy điện thoại di động thu âm. Ây, đối rồi, chúng ta điểm là nồi lẩu. Thái phẩm có, mao đỗ, ngỗng tràng, áp huyết, hoàng hầu, móng gà, phượng đuôi, đậu da, da giòn tràng, củ mài, quận gan, thịt trâu, mộc nhĩ, quận đem, năm hoa, măng tre, hoàng cay đinh. Cuối cùng không thiếu được tai can. Bành bành. Nhạc ca, ngài là tới đập phá quán sao? Nhạc mưa bằng chỉ cao khí ngang. Không sai, ta Nhạc mưa bằng chính là chỗ này sao cứng rắn. Tút tút tút, mẹ nhà nó, điện thoại cúp, ta còn không giả bộ đủ đây. Làm Ngạnh Hán, thật sự sảng khoái. Ha ha ha, Ngạnh Hán gọi thức ăn chính là chỗ này sao mãnh? Để cho bọn họ đi làm việc đi. Hừ ân. Hy vọng Hoàng lão sư không nên đánh ta. Nhạc mưa bằng cười không thể chọn chân. Ôi chao, thật vui vẻ. Bên kia, đang ở trong sân ăn mì tại sao Linh cùng Hoàng Tam Thạch bưng chén. Nhìn bành bành vẻ mặt kinh sợ chậm chậm đi tới. Tại sao Linh hỏi thế nào? Gọi điện thoại là ai à? Bành bành, bành bành cười quỷ dị. Là Nhạc mưa bằng Nhạc ca. Còn có một người khác. Nhạc ca gọi hắn ca. Ta không nghe ra tới hắn là ai. Tại sao Linh? Bọn họ gọi cái gì rồi hả? Bành bành dơ kinh sợ nói. Bọn họ lại muốn ăn thiên phách. Cái gì giản dương thịt dê canh? Bị ta quả quyết cự tuyệt. Hoàng Tam Thạch, làm gì cự tuyệt à? Thiên phách rất tốt. Tại sao Linh cười một tiếng? Hoàng lão sư, ta khuyên ngươi hiền lành. Thiên phách quá đáng thương. Cái gì đó? bọn họ cuối cùng một chút gì? Bành Bành giơ tay lên máy. Tự các ngươi nghe, chúng ta điểm là nồi lẩu. Thái phẩm có, mao đỗ, ngỗng tràng, áp huyết, hoàng hầu, móng gà, mập nghiêu, đậu da, da giòn tràng, củ mài, quận gan, thịt trâu, mộc nhĩ, quận đem, năm hoa, măng tre, hoàng cay đinh, cuối cùng không thiếu được tai căn. Tại sao Linh cười mì sợi phun ra ngoài? Phốc, Tiểu Nhạc nhạc gan như vậy mập sao? Hắn không sợ hoàng lão sư non tử hắn sao? Bành Bành, thái độ dị thường phách lối. Đơn giản là ngông cuồng. Ngoặc kép, cảm tạ bình thường đến không bình thường đệ nhất trì thạch 5.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ úp gạch dưới T 4.260 điểm khen thưởng. Cảm tạ lăng tiết kiệm 1.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ mộng tung bay 1.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 16062808182961110 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 16081606433648810 điểm khen thưởng. Cảm tạ nếu như khổ sở 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ hoàng thần 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20190207084011533100 điểm khen thưởng. Cảm tạ tân một tuần, cầu đề cử A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.